Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640. Thu hoạch thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt, người trong thảo nguyên liền chạy tán loạn, đã trải qua một lần đột tập, tại đối mặt ác ma hóa tân nhiên hoảng sợ linh quang. Lúc, những người này căn bản không có chút nào sức chống cự, mà đối diện với mấy cái này chạy tán loạn người trong thảo nguyên. Tần nhiên không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Phải biết, tại lúc này tần nhiên mắt chung, những này chạy tán loạn người trong thảo nguyên, lại là một lần không dung bỏ qua ít lợi. Có lẽ chất lượng tàn không kém đủ, nhưng, số lượng lại là không thể bỏ qua. Lượng biến sẽ khiến chất biến. Đạo lý này thả ở đâu đều là chính xác. Hô, liệt diễm hai cánh mở ra. Một đạo liệt diễm sóng xung kích liền quét ngang trước mắt chiến trường. Tần nhiên trước mặt 130 độ, 40 mét bên trong lập tức đất khô cằn một mảnh. Lẻ tẻ điểm điểm quang mang lấp lóe nó chung, đạt được chỉ lệnh hỏa nha cấp tốc bay xuống, lướt qua những điểm sáng này, mà tần nhiên, đã sớm xông vào đám người dày đặc hơn địa phương. Thời khắc này tần nhiên, mảy may nhìn không ra ở vào hư nhược trạng thái, hoàn toàn hổ và bầy dê, thiêu đốt lên liệt diễm trảm thủ đại kiếm theo dung nham cánh tay vung vẩy. Lập tức liền tại đám người chung mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Vốn là vô cùng hoảng sợ người trong thảo nguyên, chạy nhanh hơn, yêu ma cường đại tới đâu, cũng chỉ là một cái. Lúc này, chỉ cần so những người khác chạy nhanh liền tốt. Tất cả người trong thảo nguyên đều là ý nghĩ như vậy. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền cảm nhận được chân chính tuyệt vọng, tà dị, thậm chí khiến bình thường người sinh ra nôn mửa cảm giác âm thanh từ ác ma hóa tân nhiên miệng. Trung vang lên, sau đó, hoảng sợ một màn xuất hiện, những cái kia vốn nên tử vong người sống lại, cho dù là bị chém ngang lưng thi thể, đều lại một lần nữa lấy tự thân phương thức đứng thẳng. Mà lại, càng khủng bố hơn chính là, những thi thể này phi thường cường đại cùng khi còn sống. Không có gì khác nhau, thậm chí muốn càng thêm lớn mạnh một chút, bởi vì, chúng nó hung hãn không sợ chết, giống, không cần tần nhiên chỉ huy. Đối với người sống chán ghét, để những thi thể này từ dưới đất bò dậy một khắc này liền mang theo tiếng gào thét xông về chung. Quanh, tuy nhiên nó bên trong có lấy chúng nó lúc còn sống đồng liêu. Hảo hữu, nhưng ở thời điểm này chỉ có tử vong một đường. Người không chết thì là ta vong. Mary trừng lớn xong mắt thấy cái kia cao lớn đầy người liệt diễm thân ảnh. Nhìn lấy những cái kia chết rồi sống lại thi thể. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nữ hài hoàn toàn không thể tin được. Này sẽ là tần nhiên. Nhưng cảm giác xa lạ vẻn vẹn chỉ tồn tại không đến trong tích tắc. Đáy lòng của cô bé liền hiện lên an tâm ni nàng quen thuộc. Tần nhiên xuất hiện liền sẽ giải quyết hết thầy. Lúc này, tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá, đối với những người khác tới nói, lúc này tần nhiên liền thật là đáng sợ. Nhất là khi người chết phục sinh một màn kia. Càng làm cho chung quanh Warren thủ quân ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, để bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy, nhưng tần nhiên mang cho bọn hắn kính sợ, cùng thân ở cùng trận doanh hiện thực, nhưng lại làm cho bọn họ lựa chọn trầm mặc, chỉ là nhìn về phía tần nhiên ánh mắt, càng phát kính sợ. Maxim, Celtie hai người đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt của bọn hắn mang theo không chút nào che giấu thất vọng. Không có ai biết, hai người bọn họ vừa mới bỏ qua cái gì. Cơ hồ là theo bản năng, hai người liền đối đột nhiên xuất hiện tần nhiên. Có một điểm oán hận, nhưng cái này phân oán hận mới vừa xuất hiện, liền bị hai người sáng suốt phung ra não hải bên ngoài. Trước mắt tần nhiên quá cường đại đến, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bổn nguyên chi lực, Maxim không quá chắc chắn thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, lại đột nhiên giật cả mình. Mary chiến mã một bên bóng tối chung, một đạo băng lạnh ánh mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Không chỉ là lấy một đạo, chung quanh còn có mấy đạo, lạnh như là cơn lạnh mùa đông gió. để cho người ta không tự chủ được treo lên dùng mình. Maxim, Celti nở nụ cười khổ. Hai người rất rõ ràng trước đó dị dạng, bị những cái kia tần nhiên lưu cho Mary thị vệ phát hiện. Đối với những thị vệ này, hai người trong lòng còn có lo nghĩ, bởi vì, cái kia chủng cảm giác quen thuộc, nhưng cũng chính bởi vì cái này chủng cảm giác quen thuộc. Hai người rất rõ ràng bên trong một cái cường đại, đó là không chút thua kém cùng hai người bọn họ chung tùy ý một cái thực lực. Mà còn lại, cũng là hảo thủ, bọn hắn không biết tần nhiên từ nơi nào tìm tới những này thị vệ. Nhưng đối tần nhiên kiêng kỵ lại nhiều hơn một phần. Trên chiến trường, ác ma hóa tần nhiên nỗ lực mở rộng cùng với chính mình chiến quả. Từ không trung hỏa nha tầm mắt nhìn lại, phảng phất như là xua đuổi lấy người trong thảo nguyên đại quân. Lít nha lít nhít màu đen đám người, thất kinh đào vong, truy đuổi ở phía sau ác ma, liệt diễm, lưu huỳnh, hoảng sợ, thậm chí, hỗn loạn, một cỗ hài lòng cảm giác từ ác ma hóa tần nhiên đáy lòng dâng lên. Mang theo từng tia quen thuộc, hoài niệm mà ni sau đó, một cỗ càng cường đại hơn hỗn loạn chi lực từ trái tim trung xuất hiện. Hô hấp ở giữa liền truyền khắp ác ma hóa tần nhiên dung nham thân thể. Giống, không thể ức chế phát ra một tiếng lệ hống, tần nhiên đột nhiên phát hiện, hắn còn sót lại suy yếu vậy mà biến mất, cũng không phải là lấy biến thân ác ma, đổi thay đổi đến che lấp hư nhược bản thân. Mà là từ trong thân thể đuổi, suy yếu, cái này một trạng thái. Cỗ lực lượng này, tần nhiên sững sờ, sau đó, hắn liền bắt đầu lấy càng phát ra hữu lực ác ma thân thể. Càng phát ra hỏa diễm nóng rực bắt lấy người trong thảo nguyên. Hiện tượng trước mắt đáng giá tìm tòi nghiên cứu, nhưng là mở rộng chiến quả hiển nhiên quan trọng hơn, tần nhiên ghi khắc giờ khắc này. Lấy càng thêm hung ác tư thái giết chóc lấy người trong thảo nguyên. Yêu ma tựa như càng cường đại, sở hữu bị truy đuổi người trong thảo nguyên đồng thời sinh ra cảm giác như vậy. Bọn hắn vô pháp xác nhận đây có phải hay không tự thân ảo giác. Nhưng bọn hắn biết nên chạy càng nhanh, trận này truy đuổi, khoảng chừng 10 cây số, khi ác ma hóa tần nhiên dừng bước lại lúc. Những cái kia bị truy đuổi người trong thảo nguyên ngược lại chạy nhanh hơn. Bởi vì, bọn hắn thấy được sinh cơ, khởi tử hoàn sinh người chết nhao nhao ngã xuống đất, lần nữa không một tiếng động, cao lớn ác ma ngưng kết thành tượng thạch cao, tần nhiên phá thể mà ra, tượng thạch cao tàn phiến theo gió mà qua, hỏa nha mang theo một tiếng kêu to, dừng lại tại tần nhiên trước mặt. Từ đối phương trên móng vuốt tiếp nhận xích quỷ túi dạ dày. Tần nhiên hơi kiểm tra về sau, một cái nụ cười liền không thể ức chế xuất hiện ở trên mặt của hắn. Gần 50 kiện hạ đẳng trang bị ma pháp, dù là chỉ là hạ đẳng trang bị ma pháp, nhưng trong đó giá trị vẫn như cũ là đủ để cho người chơi khác khiếp sợ. Phải biết đây là một cái phó bản ích lợi, tuyệt đối bội thu, quả nhiên. Đại phong hiểm lớn ích lợi, tần nhiên dạng này tự nói lấy, hắn biết rõ nếu như không phải là của mình lựa chọn, là tuyệt đối không có khả năng có dạng này thu hoạch. Trừ bỏ những cái kia ngoài định mức thu hoạch bên ngoài, nhiều nhất cũng chính là giờ phút này thu hoạch 1/10 thôi. Người chơi bình thường gấp 10 lần ích lợi, tần nhiên kích động một nắm quyền, dù cho hỏa nha có tương đương trí tuệ. Vẫn như cũ không hiểu tần nhiên giờ phút này vì cái gì kích động. Nó rơi vào tần nhiên trên bờ vai, nghiêng đầu, không hiểu nhìn lấy tần nhiên, mà một khối cắt gọn yêu ma huyết nhục xuất hiện ở tần nhiên thủ trưởng chung. Đưa tới hỏa nha trước mặt, đây là hỏa nha nên được khen thưởng, nếu như không có hỏa nha trợ giúp, hắn lúc này sợ rằng sẽ luống cuống tay chân, xong hàng nhiệm vụ chính tuyến. Cam đoàn Urin Vương Đô, Leredeli, không luân hãm. Người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi phó thế giới này. Mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm mang ra vật phẩm, đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm. Sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản vật phẩm. Nhìn lấy xuất hiện tại võng mạc bên trên trở về nhắc nhở. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn ánh mắt nhìn về phía đang chạy tới Mary. Lần này hắn có thể đủ tốt tạm biệt. Đương nhiên, về sau sẽ còn gặp lại. PS, cầu vốt 9-10D mỗi chương. Chỉ tốn có 5S nhưng bạn đã giúp mình rất nhiều cho mỗi người vốt cho mình. Thanh, hết chương.